Hứa Thất An thuận thế mang đầu vùi vào trong bộ ưng ực mềm mại. Chuẩn bị, sụp xoáp, một phen, đột nhiên, đầu cảm giác bị người ta gõ một gậy. Đây không phải truyền thư tầm thường. Đây là thỉnh cầu tán gẫu riêng. Nếu là bình thường, Hứa Thất An sẽ mang mảnh vỡ địa thư bỏ qua. Tận tình làm chó ly 3 mét một hồi. Nhưng bây giờ là thời khắc phi thường. Thành viên thiên địa hội tán gẫu riêng với hắn. Khẳng định có việc, lưu luyến từ ngực mộ nam chi ngẩng đầu. Liếc khuôn mặt nàng dạng mây đỏ trải rộng một cái. Sơ ý, nên tháo vòng tay xuống trước. Bằng không nhìn khuôn mặt, dễ dàng sớm tiến vào thời gian hiền giả. Trong lòng lải nhải, hắn thuận tay lấy ra mảnh vỡ địa thư. Tiếp nhận đối phương tán gẫu riêng. 8. Ta ở ngoài cửa Tây Kinh Thành 15 dặm. Có thể đi ra gặp một chút hay không? Số 8. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Kim Liên đạo trưởng mấy ngày hôm trước từng nói. Số 8 đã xuất quan. Gần đây có thể sẽ đến Kinh Thành. Hắn tìm riêng ta làm cái gì? Trong thành viên thiên địa hội. Số 8 là tên cúp máy vạn năm. Hắn không có tiếp xúc với hắn. Với thành viên khác, hỏi Kim Liên đạo trưởng trước đi, xem số 8 này đáng tin hay không. Hứa Thất An chưa trả lời, kết thúc nói chuyện riêng, quay lại hướng Kim Liên đạo trưởng gửi đi lời mời nói chuyện riêng. 9. Chuyện gì? Đạo trưởng rất nhanh truyền thư đáp lại. 3. Số 8 đã đến Kinh Thành, hẹn ta gặp mặt. Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề mang tình huống nói cho Kim Liên đạo trưởng. 9. Đề nghị của bần đạo là, không ngại đi gặp một chút. Hứa Thất An biết quy củ của thiên địa hội, không trải qua bản thân cho phép, Kim Liên đạo trưởng sẽ không chủ động lộ ra thân phận người nắm giữ mảnh vỡ. Chấm dứt truyền thư, hắn ngay sau đó liên thông số 8, trả lời, được, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy. Lưu luyến nhìn chằm chằm bộ ưng ực mộ nam chi nằm thẳng. Vẫn còn rất có quy mô. Nói, ta ra ngoài một chuyến. Không cần chờ ta, ngủ trước đi. Nói xong, thân thể hắn dung nhập bóng ma, biến mất ở trong phòng. Mộ nam chi dùng sức phun ra một hơi, không phân biệt rõ là mất mát hay như chút được gánh nặng. Gì, ta cũng muốn làm chó ly 3 mét của ngươi. Bạch Cơ bổ nhào về phía bộ ưng ực mộ nam chi, nhưng bị hoa thần tát một cái đánh văng ra. Nàng nhíu mày nói, ngươi có phải ở cùng hắn lâu, trở nên giống đồ hư hỏng hay không? Nàng vừa nói vừa xách lên một chi sau của Bạch Cơ. Nhìn thoáng qua, gắt, ngươi là con nhóc, cách trương.